500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, Chu Du nhược hóa. Chu Du không có mang khẩu trang, nhìn trước mắt đại mỹ nữ khiếp sợ cùng lúng túng. Hắn có chút tự giễu cười cợt, ta bình thường khá là khiêm tốn, cảm giác tồn tại so sánh mỏng manh, liền cùng ẩn thân một dạng. Bạch Khánh Tuyết không lo được quẫn bách rồi. Nhìn thấy Chu Du cho bậc thang, liền cấp tốc giảng hòa. Chu Tổng ngài quả nhiên lợi hại. Chúng ta đi vào nói chuyện đi. Nơi này người đến người đi. Có chút không tiện, Chu Du cứ việc cảm thấy nữ nhân này có chút không được. Nhưng là nữ nhân này vóc người dung mạo đều là rất tốt đẹp. Đến mức coi rẻ người tính cách, căn bản không quá quan trọng. Thậm chí, Chu Du tỉnh táo lại liền cảm thấy càng cao hứng hơn kích thích đây. Được, Chu Du lễ phép đồng ý. Bạch Khánh Tuyết vì cứu vãn chính mình thất bại hình tượng, cấp tốc liếc mắt nhìn Chu Du xe điện. Ta có thể tới ngồi lên sao? Đại mỹ nữ rất ôn nhu nhìn Chu Du, liếc mắt đưa tình. Chu Du ngượng ngùng nói, ta đem xe ngừng nơi này được rồi. Đồng thời đi vào, Bạch Khánh Tuyết, được. Từ Chu Du biểu lộ thân phận bắt đầu, Bạch Khánh Tuyết liền đang nhanh chóng phân tích Chu Du. Suy nghĩ bước kế tiếp, nàng cũng không phải thụ ai điều động lại đây, là ý nghĩ của chính mình. Cũng đúng là bác sĩ tâm lý, trình độ học vấn cao du học nữ. Hiện tại các quốc gia hiểu ngầm chính là không can thiệp, tận lực bảo vệ cùng thỏa mãn tất cả điều kiện. Chu Du vượt xa quá khứ, quản chế đại sứ quán đều có khả năng mang đến vướng tay chân phiền phức. Càng không cần phải nói Chu Du hiện tại biểu hiện ra lực uy hiếp rồi. Trong ngoài nước đều không can thiệp Chu Du. Tương tự trước đây những kia bị nội bộ chỉ lệnh đè lên không cho đến gần Chu Du người và thế lực, lúc này cũng đều dục già dục dịch lên. Bạch Khánh Tuyết là một cái ma đô người. Ma đô kỳ thực có không ít người, cũng không đều là người ngoại địa. Nàng cũng không phải bình thường gia đình, mà là tiểu phú tiểu quý gia đình. Có thể ra được quốc, lữ nổi du. Càng không cần lo lắng cái gì nhà xe vấn đề. Nàng là con gái một, cha mẹ cũng là công chức. Sở dĩ xem ra hẳn là ai cũng không cần nịnh bợ, không cần nịnh nọt nịnh hót, sẽ không đi làm không vui sự tình người. Lúc này Bạch Khánh Tuyết đối mặt Chu Du thời điểm, trên mặt chính là tắm rửa gió xuân vậy mỉm cười. Hài lòng, đương nhiên hài lòng rồi. Bởi vì đây là đại danh đỉnh đỉnh Chu Du. Chu Công Cẩn 502. Bạch Khánh Tuyết căn bản không lo gả. Nàng có thể dễ dàng tìm cái công chức hoặc là giới kinh doanh tinh anh gả cho. Áo cơm không lo, tiểu phú tức an. Chỉ là nàng nhan trị tư thái là có thể ung dung thu được. Thế nhưng nàng có bằng cấp, có trí khôn, có cha mẹ danh nghĩa nhà xe. Xóa đói giảm nghèo là không thể. Nàng cũng không muốn tìm cái cùng cha mẹ một dạng người bình thường. Cha mẹ của nàng cũng là như vậy nghĩ tới. Có như vậy một cái ưu tú khuê nữ, dựa vào cái gì phải gả cho người bình thường? Càng là trung thượng tầng gia đình hài tử, liền càng dễ dàng nhìn thấy cha mẹ mình đang đối mặt quyền quý cùng quyền quý con cái lúc khom lưng, uốn gối một mặt, cũng càng rõ ràng quyền lợi cùng tài phú tầm quan trọng. Nữ nhân xinh đẹp không lo gả, thế nhưng không có tự mình chào hàng năng lực lời nói, cũng đừng nghĩ đi lên trên. Chu Du đem mình nhìn thành là trước đây Chu Du, nhưng người khác không như thế nhìn. Tài phú là một mặt, Chu Du không chỉ có tuổi trẻ, hơn nữa còn nắm giữ lượng lớn tài nguyên, từng trải qua quyền lợi, cầm trong tay tiền lại mạnh mẽ bị người chỉnh vào ngục giam sự tình. Biết đến nhiều liền càng rõ ràng chưa bị người chỉnh quá Chu Du có bao nhiêu châu bò rồi. Từ phát tài đến hiện tại, không có một cái đỉnh cấp công ty có thể khống chế Chu Du công ty. Đỉnh cấp công ty nhưng không phải là cao lạnh nhân vật thiết lập. Nhân ra nhưng không phải là xem thường một cái mới ra đầu võng hồng công ty. Bang này đỉnh cấp công ty, nhất thường làm sự tình, chính là cầm tiền thu mua những kia mới vừa thò đầu ra công ty nhỏ, hoàn thành cổ phần khống chế. Nếu như không hợp tác, vậy thì mở mang địa phương pháp trị sức mạnh, hoặc là truyền thông phát cái cùng đối phương công ty có liên lụy đến mặt trái tin tức. nếu như một cái con nhà giàu hoặc là quyền quý trong vòng người. Tìm nửa ngày cũng không tìm tới ở một xí nghiệp bên trong nhậm chức người. Như vậy cái công ty này khẳng định là công ty nhỏ. Chu Du công ty không phải công ty nhỏ rồi. Sở dĩ hắn châu bò. Không cần bất kỳ quan hệ gì liền có thể trở thành nổi danh xí nghiệp Mọi người kém kiến thức. Chưa từng thấy. Ở mọi người hiểu rõ bên trong. Chu Du không bị công thương người điều tra. Ngược lại là có chút người nghĩ cha Chu Du. Sau đó đều lặng yên không một tiếng động không nhắc lại chuyện này. Càng là ma đô trong vòng người. Liền càng rõ ràng Chu Du công ty kia khủng bố năng lượng. Cũng chính vì như thế. Như là Bạch Khánh Tuyết loại này chủ động hướng về Chu Du bên người tập hợp nữ nhân. Chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Có tiền có quyền có địa vị. Đây chính là bình thường đãi ngộ. Bạch Khánh Tuyết đem Chu Du mang tới trong nhà của mình. Cung kính ngồi xổm người xuống là Chu Du chuẩn bị giày. Nơi này là cha mẹ ta chuẩn bị cho ta nhà. Ta đem ra làm công tác thất dụng. Bình thường ta vẫn là về 1 giờ ở ngoài trong nhà cùng cha mẹ ở. Bạch Khánh Tuyết là Chu Du chuẩn. Bị dép, Chu Du lúc này nhìn cái này bố trí rất ấm áp đi ra. Còn có thể nhìn thấy phòng khách. Cảm giác cùng mình nghĩ tới có chút khác biệt. Lúc này, Chu Du liền hỏi dò nói rằng. Ngươi nói ngươi là từ bằng hữu nơi đó được phương thức liên lạc của ta. Là ai vậy? Bạch Khánh Tuyết đứng lên đến. Rất lễ phép thân mật nói rằng. Chính là một người bạn bình thường. Chu Tổng ngài khả năng ta không nhận thức hắn. Chu Du không chịu cởi giày rồi. Hắn có chút lưu ý nói rằng. Nếu không quên đi thôi. Ta nhìn ngày hôm nay cũng rất muộn rồi. Lần sau ta đến sớm một chút. Bạch Khánh Tuyết cấp tốc nói rằng. Xin lỗi, chủ yếu là ta có chút ngượng ngùng. Kỳ thực Chu Tổng ngài phương thức liên lạc rất nhiều người đều biết. Ta cũng là chủ động hỏi thăm được. Ta đối với ngài hiểu rõ. Đa số là nghe đồn. Sở dĩ vẫn luôn nghĩ nhận thức ngài. Là ngài giải yêu. Bạch Khánh Tuyết thành khẩn ôn nhu nhìn Chu Du hai mắt. Biểu tình bên trong mang theo một ít tiểu nữ nhân đáng thương. Nàng đi đến Chu Du phía sau. Nhẹ nhàng đem cửa phòng khóa lên. Chu Tổng ngài có cái gì muốn hỏi cũng có thể hỏi. Nơi này liền hai chúng ta, không có cái gì xấu hổ. Bạch Khánh Tuyết khởi xướng chủ động. Nàng bằng cấp không làm giả. Đang cùng Chu Du ở chung mấy phút sau, liền cảm thấy Chu Du khả năng cũng không ghét nữ nhân cường thế một ít. Ở quyền lên tiếng trên, Bạch Khánh Tuyết hơi chủ động một ít. Thế nhưng Chu Du cũng không có nhận ra được loại biến hóa này. Hắn sốt sắng lên, rất xấu hổ cởi giày, đổi dép, không sao, ngược lại ta tin tức cá nhân đã sớm tiết lộ vô số lần rồi. Mỗi ngày thêm ta người đều mấy trăm, ngày hôm nay chính thật nhàm chán nhìn điện thoại di động thời điểm liền nhìn thấy ngươi. Khả năng là duyên phận đi, Chu Du lại ở theo thói quen, nói một ít tự cho là phong độ nhẹ nhàng. Bạch Khánh Tuyết cảm giác được Chu Du cùng trong tưởng tượng của mình sai biệt rồi. Vậy ta thực sự là rất may mắn rồi. Người thứ nhất khách hàng chính là ngài như vậy nhân sĩ thành công. Chu Du sau khi nghe liền cảm giác mình thật hiểu lầm rồi. Nhưng là, nàng là biểu hiện gì cùng loại kia nữ nhân một dạng đây? Chu Du có chút không nghĩ ra rồi. Ở Ma Đô có nhà nữ nhân. Không thể sẽ bán đi thân thể của chính mình đi. Người nơi này bình thường đều là làm cái gì? Chu Du nhìn một chút phòng này, cảm giác thấy hơi thở nghệ thuật. Các loại địa phương đều rất sạch sẽ tinh xảo, cùng trong nhà khác biệt hơi có chút rõ ràng. Bạch Khánh Tuyết nhìn thấy Chu Du không có chủ động ngồi xuống, liền có một cái đại thể tâm lý mong muốn đem Chu Du đặt ở một cái đại thể vị trí. Loại này đúng bệnh hốt thuốc sự tính, nàng đương nhiên cũng sẽ rồi. Bất quá cùng những kia so với nàng càng lợi hại tinh anh chuyên gia so ra. Ưu thế của nàng càng rõ ràng. Chu Du cũng không còn là lúc đầu Chu Du. Nếu như là sớm nhất phiên bản Chu Du. Bạch Khánh Tuyết móc không đến. Cái phiên bản kia Chu Du chỉ có thể cầm Bạch Khánh Tuyết ảnh riêng tư làm trước khi ngủ vận động. Cái phiên bản kia Chu Du. Coi như là ở trong tiểu khu nhìn thấy mặc áo ngủ nữ nghiệp chủ đối với hắn mị nhãn thu ba. cũng sẽ sợ đến nhanh chân liền chạy. Trong túi tiền 500 khối đều không có Chu Du, mới là mạnh nhất phiên bản. Bạch Khánh Tuyết không có gặp phải mạnh nhất Chu Du. Nàng hiện tại gặp phải chính là bị tài phú cùng địa vị suy yếu quá Chu Du. Nhưng cho dù là loại này thành đôi Chu Du, y nguyên là một cái rất có tính khiêu chiến độ khó cao mục tiêu. Bởi vì Chu Du không có biểu thị ra cường thế một phương. Bạch Khánh Tuyết y nguyên chiếm cứ chủ động. Đẹp đẽ mỹ nữ mỉm cười nói. Dự định là đem nơi này là một cái phòng khám tâm lý sử dụng. Ta hy vọng có thể là những kia có tâm lý buồn phiền người cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Chu Tổng, nếu đến rồi, vậy chúng ta tâm sự thế nào? Chu Du cấp tốc nói rằng, tốt, Bạch Khánh Tuyết cấp tốc phán đoán Chu Du đại thể đẳng cấp rồi. Nàng phát hiện mình khả năng là nghĩ sai rồi. Chu Du khả năng cũng không phải loại kia thật sự có thực lực loại người như vậy. Càng nhiều khả năng là vận may quá tốt rồi quan hệ. Ban đầu là vào trước là chủ đem Chu Du chỗ lấy được thành tựu nhìn thành rồi kết quả. Sở dĩ suy ngược thời điểm liền dễ dàng đạt được Chu Du là một cái tinh anh nhân vật thiết lập. Thế nhưng cẩn thận ngẫm lại, Chu Du một ít điều kiện, khả năng, không phải giả, thủ đô cùng ma đô mấy cái đại học đồng học vòng cũng không tìm tới Chu Du tư liệu. Sở dĩ Chu Du trừ phi là nước ngoài danh giáo tốt nghiệp. Không phải vậy không thể không tra được. Có chút ý kiến chỉ là trong một ý nghĩ. Bạch Khánh Tuyết ôn hòa nói rằng. Chu Tổng đối bác sĩ tâm lý có ý kiến gì không? Bạch Khánh Tuyết tao nhã đứng ở nơi đó. Một tay cầm điện thoại di động. Tay kia đặt ở bên eo vị trí giơ trên bả vai buông xuống khăn lụa. Xem ra tao nhã lại gợi cảm. Chu Du suy nghĩ một chút. Nhìn phụ cận sofa nói rằng. Không có ý kiến gì không? Ta cảm thấy rất lợi hại. Bạch Khánh Tuyết không có từ Chu Du trên mặt nhìn thấy loại kia bị thất. Lễ phản cảm, nàng đến nay đều không có cùng Chu Du ngồi xuống nói chuyện. Khi nghe đến Chu Du cách nói sau, Bạch Khánh Tuyết liền tiếp tục ôn hòa nói rằng, kia Chu Tổng đi học thời kỳ có đọc qua tâm lý tương quan danh chứ và văn hiến sao? Chu Du lộ ra thần sắc khó xử. Không có, ta chính là tiểu học văn hóa. Ở không biết lần thứ bao nhiêu tự bộc chuyện thương tâm sau, Chu Du rất nhanh sẽ làm ra một cái rất Chu Du quyết định. Ta cảm giác ta tâm lý rất khỏe mạnh. Thời điểm cũng không sớm rồi. Ta hôm nào lại đến đi. Chu Du cảm giác mình đứng ở chỗ này quá lúng túng. Có loại không đất dung thân không thích ứng cảm giác. Sở dĩ chủ động rời đi. Loại này sẽ chủ động cút đi tính cách. Đặt ở Chu Du trên người không thành vấn đề. Bạch Khánh Tuyết cũng cảm thấy không thành vấn đề. Thế nhưng hiện tại là Chu Tổng A. Bạch Khánh Tuyết nhìn thấy Chu Du đột nhiên phải đi. Thì nói nhanh lên nói. Chu Tổng ngài tâm lý đúng là rất khỏe mạnh. Nhưng cũng không phải có bệnh mới sẽ tới trong này. Giữa người và người cũng cần câu thông. Chu Tổng ngài sốt ruột như vậy đi. Là có việc gấp sao? Nếu như không có đặc đừng có gấp sự tình lời nói. Như vậy chúng ta không bằng thật tốt tán gẫu một chút. Bạch Khánh Tuyết không có cho Chu Du làm. Quyết định thời gian. Nhanh chóng nói rằng. Ta ngày hôm nay một ngày đều có thời gian. Chu Tổng ngài đây. Chu Du bị nữ nhân xinh đẹp nhìn. Tức khắc sẽ không có chủ kiến. Ta cũng không có chuyện gì. Thời gian rất nhiều. Chu Du ánh mắt. Hoảng hốt lên. Bạch Khánh Tuyết ý thức được Chu Du khắp mọi mặt trình độ. Khả năng đều là cực địa loại kia. Nguyên bản Bạch Khánh Tuyết là làm phục tùng tính kiểm tra chuẩn bị tâm lý rồi. Cũng suy nghĩ các loại lợi ích được mất. Thế nhưng tất cả những thứ này tiền đề đều là xây dựng ở Chu Du chủ động cơ sở trên. Hiện tại Bạch Khánh Tuyết phát hiện cần chủ động chính là chính mình. Hơn nữa còn muốn so với lúc trước càng thêm chủ động. Chỉ là nằm đã vô pháp tiếp tục bước kế tiếp rồi. Nhất định phải cưỡi ở Chu Du trên người mới có thể tiếp tục bước kế tiếp. Không phải vậy cái này nhược khí người đàn ông nhỏ bé căn bản là không động một cái. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.